Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, chương 610, Diệt Trùng. Đế Ma Thái Tử nhướng mày, loại này trọng lực thật là hạn chế lại cái này chát la qua trùng tộc tốc độ. Nhưng là đồng thời đối với hắn cũng là một cái gánh nặng không nhỏ. Tại đây loại trọng lực phía dưới hắn có thể chống đỡ xuống tới đã là cực kỳ không dễ dàng. Nếu như còn muốn phát huy toàn thịnh thời kỳ thực lực, vậy hiển nhiên là không thể nào. Đột nhiên gia tăng trọng lực để chát la qua chủng tộc cũng rất không thích ứng. Hắn giãy giụa thân thể, bên trong miệng còn phát ra khiếp người tiếng gầm gừ. Nhưng là cái này chát la qua chủng tộc không hổ là lấy bản năng đang chiến đấu sinh linh. Hắn cường tráng thân thể để hắn tại ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong thì thích ứng loại này trọng lực. Ta thật là nghĩ không ra cái này côn trùng cuối cùng là đến từ cái nào đại thế giới. Lại có thể có cường đại như thế thể phách. Đế Ma Thái Tử nói ra, có khả năng không phải tới từ cái này một phương vũ trụ. Long Trần Vũ nhìn Đế Ma Thái Tử liếc một chút, lấy Long Trần Vũ phán đoán. Cái này chát la qua chủng tộc cùng Đế Ma Thái Tử triệu hoán đi ra sinh linh đều không phải đến từ cái này một phương vũ trụ. Đế Ma Thái Tử lông mày nhíu lại. Ngươi biết hơi nhiều. Ta cũng đang lo lắng có phải hay không muốn giết ngươi diệt khẩu. Có lẽ vậy. Bất quá bây giờ ngươi như là không có có năng lực như thế. Long Trần Vũ không thèm quan tâm nhún vai. Chát la qua trùng tộc thân thể động, cho dù là tại nặng như thế lực phía dưới, tốc độ của hắn vẫn như cũ là nhanh kinh người. Lần này chát la qua trùng tộc mục tiêu không phải Long Trần Vũ mà chính là Đế Ma Thái Tử. Hắn bản năng nói cho hắn biết cái này mới tới thực vật thì tốt hơn ngoạm ăn. Đế Ma Thái Tử cũng là bất đắc dĩ trợn mắt một cái. Hiếp yếu sợ mạnh là sinh linh bản năng. Dù là hắn cùng Long Trần Vũ thực lực sai biệt cũng không lớn. Nhưng là cái này côn trùng cũng là bản năng chọn quả hồng mềm đến bóp. Chính là hắn Đế Ma Thái Tử như thế nào quả hồng mềm. Cái này đáng chết côn trùng muốn từ trên người hắn tìm điểm mấu chốt. Đó là đánh sai bản tính. Đã hắn dám hạ đến, hắn thì có một trận chiến năng lực. Ông... Bên trên bầu trời liên tiếp màu đen phù văn tạo thành một vòng tròn. Ba, một cái chân to theo phù văn này chi bên trong lao ra. Một chân đem cái này một đầu chát la qua chủng tộc dẫm tại dưới chân. Ô oa oa, chát la qua chủng tộc giãy giụa lấy. Cắn một cái tại đây một cái chân to bên trên. Vậy mà bắt đầu nuốt cái này một cái chân to. Đối với chát la qua chủng tộc tới nói hết thảy có máu có thịt sinh linh đều là thực vật. Cái này một cái chân to huyết nhục mặc dù không có mỹ vị như vậy. Nhưng là hắn cho tới bây giờ đều không kén ăn. Nhưng còn chưa chờ hắn khởi động. Một thanh trọng kiếm thì hung hăng chạm tại cái này một đầu chát la qua chủng tộc trên đầu. Lực lượng kinh khủng đem hắn chấn động đến đầu não ngất đi. Cứng rắn khải giáp tuy nhiên ngăn trở mũi của trọng kiếm. Nhưng lại tới chẳng nhiều truyền đến cự lực. Chát la qua chủng tộc thân thể cứng đờ. Nhất thời mất đi năng lực phản ứng. Long Trần Vũ cũng là nhướng mày. Thiên nộ thần kiếm vốn là một thanh trọng kiếm. Bây giờ lại lấy trọng lực lập trường tăng cường. Cái này chém xuống một kiếm lực lượng đủ để đánh nổ một tôn thần minh. Nhưng là cái này côn trùng vẻn vẹn thân thể cứng đờ. Vẻn vẹn một cái hô hấp qua đi thì lại khôi phục bình thường. Bực này thân thể quả thực là nghe rợn cả người. Lại đến, Long Trần Vũ trong mắt hung quang lóe lên. Thiên nộ thần kiếm thân kiếm quét ngang. Ô oa oa, chát la qua chủng tộc liều chết giãy giụa lấy. Cái kia một cái chân to trong nháy mắt liền bị đao nhận cắt ra. Muốn chạy, lưu lại cho ta. Đế Ma Thái Tử hung quang lóe lên. Liên tiếp hai đạo phù văn. Hai bàn tay to theo phù văn chi bên trong lao ra. Bắt lấy chát la qua chủng tộc hai cánh. Tuy nhiên cái này chát la qua trùng tộc hai cánh vô cùng sắc bén. Cái này hai bàn tay to tại chạm đến này đôi cánh trong nháy mắt liền bị cắt thành toái phiến. Thật là sắc bén hai cánh, có thể so với thần khí. Đế ma thái tử trong mắt tinh quang lóe lên. Đế ma thái tử triệu hoán đi ra một hai bàn tay to cũng vẻn vẹn trì hoãn cái này chát la qua trùng tộc vô cùng một cái hô hấp thời gian. Nhưng là đây đối với Long Trần Vũ tới nói cũng đã là đầy đủ. Đối với bọn hắn cấp độ này cường giả tới nói, vô cùng một cái hô hấp thời gian đủ để quyết định song phương sinh tử. Cũng chính là đế ma thái tử trì hoãn, để cái này một đầu chát la qua trùng tộc mất đi tránh né thời cơ tốt nhất. Thiên nộ thần kiếm rơi trong nháy mắt tiếp theo. Cái này một đầu chát la qua trùng tộc liền đã nhất định vững vàng đón đỡ lấy một kiếm này. 36 trọng phát kính. Long Trần Vũ gầm nhẹ. Thiên nộ thần kiếm thân kiếm chấn động. Hung hăng chạm tại chát la qua trùng tộc cẩn trọng giáp xác phía trên. Ông, phát kính chấn động. Chát la qua trùng tộc thân thể cứng đờ. Một cỗ xâm nhập thần hồn kịch liệt đau nhức để hắn nhịn không được kêu rên lên. Ông, phát kính hai chấn động, đánh vào trong cơ thể hắn lực lượng bắt đầu bạo liệt. Cho dù là lấy chát la qua trùng tộc thân thể tại loại lực lượng này tàn phá phía dưới vẫn như cũ là thống khổ vạn phần. Ông, phát kính ba chấn động, chát la qua trùng tộc ngũ tạng lục phủ cũng bắt đầu thụ thương thương tổn. Nhưng lại vẫn như cũ ương ngạnh chống đỡ xuống tới. Lấy Long Trần Vũ bây giờ lực lượng, cho dù là nhất trọng phát kính cũng là mạnh kinh người. Bình thường thần linh cũng có thể trọng thương. Cái này chát la qua trùng tộc thân thể cũng coi là nghịch thiên. Liên tiếp tam trọng phát kính vậy mà đều không có đối với hắn tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn. Có điều cũng may Long Trần Vũ cũng đủ rất cẩn thận. Trực tiếp là vận dụng 36 trọng phát kính. Đây là quyết tâm muốn nhất kích chém giết cái này côn trùng. Như là bỏ lỡ cơ hội này, trời mới biết cái này côn trùng vẫn sẽ hay không lộ ra đồng dạng sơ hở. Ông, ngoặc kép chấm chấm, chát la qua trùng tộc thân thể trên không trung không ngừng vặn vẹo. Cái kia cứng rắn giáp xác cũng bắt đầu tổn hại. Từng cái vết thương kinh khủng vỡ toang ra tanh hôi huyết dịch. Toàn bộ bầu trời đều đang vang vọng lấy chát la qua trùng tộc tiếng kêu thê lương thảm thiết. 36 trọng phát kính triệt để phá hủy cái này chát la qua trùng tộc thân thể. Toàn thân máu đều bị đánh thành thịt vụn, kiên xương cứng đều bị đánh thành bụi phấn. Làm 36 trọng phát kính tại đây chát la qua thể nội hoàn toàn bạo phát về sau. Cái này chát la qua trùng tộc toàn thân đều mềm nhũn, không có một khối hoàn chỉnh huyết nhục. Nhưng là cho dù là dạng này, cái này chát la qua trùng tộc vẫn như cũ là sống lấy. Cái này sinh mệnh lực mạnh đã vượt qua Long Trần Vũ chỗ nhận biết bất luận chủng tộc nào. Có điều cho dù cái này chát la qua trùng tộc không có chết, hiện tại hắn cũng đúng Long Trần Vũ không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Muốn lúc nào giải quyết cái này chát la qua trùng tộc thì nhìn Long Trần Vũ lúc nào muốn phải giải quyết hắn. Đế ma thái tử khóe miệng lộ ra mỉm cười. Cái này côn trùng tuy nhiên nhìn buồn nôn, nhưng là huyết nhục bên trong ẩn chứa năng lượng lại là rất nhiều. Một khi thôn phệ hết, hắn những tiểu bảo bối đó tất nhiên sẽ thực lực tăng nhiều. Thân thể này thì quy ta, vũ dực về ngươi. Hắn đao nhận cũng quy ta, nếu như cái này côn trùng nội bộ có thần cách lời nói. Thần cách cũng về ngươi, đế ma thái tử nói ra, Long Trần Vũ trợn mắt một cái. Ngươi phải trả thật nhiều, ta xuất lực nên đạt được thù lao, nếu là không có ta hỗ trợ, ngươi có thể giải quyết cái này một đầu côn trùng. Đế ma thái tử cười hắc hắc, chỉnh đầu côn trùng trên thân có giá trị nhất. Cũng là cái kia một đôi vũ dực, có thể so với thần khí, so cái kia một đôi đao nhận đều mạnh hơn. còn cái kia một thân huyết nhục cùng đã vỡ vụn không chịu nổi giáp xác. Ngược lại là không đáng giá tiền nhất đồ, vật, mà cái này côn trùng thể nội có hay không thần cách còn không biết đâu. Đế ma thái tử phân phối như vậy miễn cưỡng cũng coi là công bình. Có giá trị nhất cho Long Trần Vũ, dưới thân thì chính mình lấy đi. Vậy liền xem một chút đi. Long Trần Vũ trong tay thiên nộ thần kiếm đâm vào Chát La qua trùng tộc. Đầu, dùng lực vạch một cái. Toàn bộ đầu lâu thì bị cắt mở tới. Không có trong dự đoán thần cách. Chỉ có một cái chân châu lớn nhỏ hạt châu màu nhũ bạch. Làm cho người ngạc nhiên là, cái này côn trùng huyết nhục đều tanh hôi vô cùng. Nhưng là cái này hạt châu màu nhũ bạch phía trên lại không có bất kỳ cái gì mùi hôi thối. Ngược lại là có một cỗ đặc biệt mùi thơm ngát. Có điều vô luận là Long Trần Vũ vẫn là đế ma thái tử cũng không biết đây là vật gì. Bọn họ liền Chát La qua trùng tộc đều chưa từng gặp qua. Tự nhiên là không thể nào biết cái này Chát La qua trùng tộc thể nội dựng dục ra đến màu trắng sữa. Viên châu là cái gì? Có điều căn cứ thà bỏ lỡ không buông tha nguyên tắc. Long Trần Vũ vẫn là đem cái này một cái màu trắng sữa viên châu cho thu lại. Còn có làm được cái gì về sau đang từ từ khai quật đi. Đế ma thái tử cười hắc hắc, đánh một cái búng tay. Một vòng màu đen phù văn hiện lên, một tấm màu đen miệng theo hư không bên trong chui ra. Không chút nào ghét bỏ cái này Chát La qua trùng tộc huyết nhục buồn nôn. Một ngụm đem nuốt vào, một cái kia huyệt động màu đen lập tức đóng lại, không gặp bất kỳ tung tích nào. Chát La qua trùng tộc chiến đấu lực quả nhiên không tầm thường. Vẻn vẹn một đầu Chát La qua trùng tộc liền có thể đem Long Trấn Vũ bước đến nước này. Nhất tôn hỗn, độn thạch tộc thần minh cười ha ha lên. Lần này hỗn độn chân chủ mở ra cái kia một con đường cũng vẻn vẹn thí nghiệm một chút cái này Chát La qua trùng tộc chiến đấu lực như thế nào. Mà tại phía trên chiến trường này rực rỡ hào quang Long Trần Vũ không thể nghi ngờ là tốt nhất đá. Thử vàng, kết quả cũng để bọn hắn rất hài lòng. Cho dù là Long Trần Vũ tại đây cấp thấp nhất Chát La qua trùng tộc trước mặt cũng phải bị áp chế. Có cái này một lá bài tẩy. Tại cuộc chiến tranh này bên trong hỗn độn thạch tộc thì đứng sừng sững ở vị trí bất bại. Thật quỷ dị côn trùng. Thân thể không có thần cách, cũng không có thần lực, nhưng là cái kia lưỡi đao sắc bén cùng cường tráng thân thể lại đủ để cùng thần rõ ràng cảnh cường. Giả chống lại, chư thiên vạn tộc nơi này thần minh cau mày. Cái này đột nhiên xuất hiện côn trùng kinh người chiến đấu lực để bọn hắn đều cảm thấy có chút khủng bố, cho dù là hạ vị thần minh tại đối mặt cái này trùng lớn cũng không dám nói có nắm chắc tất thắng. Còn có cái kia một chỗ động huyệt, đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất. Cuối cùng là ai tại hậu trường giở trò quỷ, ta cảm thấy có cần phải báo cáo thần vương. Thái Hoa thần tôn nói ra, báo cáo thần vương, bực này việc nhỏ cũng có cần phải báo cáo thần vương. Minh thần khinh thường hư một tiếng, chỉ là một đầu côn trùng thôi, cuối cùng cũng chính là cùng hạ vị thần minh sánh vai. Loại chuyện nhỏ này còn có cần phải cùng thần vương bẩm báo. Trùng tộc A, không nghĩ tới lại gặp được. Thần giới bên trong, một tên nam tử sừng sững tại vạn trượng thần sơn bên trên. Hạ giới đã phát sinh hết thảy đều trong mắt hắn. Hỗn độn chân chủ, nhìn lấy người ta ván cờ còn muốn tiếp tục nữa. Nam tử này cười lạnh. Thân ảnh nhất thời thì tiêu tán tại cái này bên trong thiên địa. Trải qua trận này, Long Trần Vũ lại một lần nữa đặt vững chính mình vô địch danh hào. Lấy bán thần cảnh tu vi liên tiếp chém giết thần minh cảnh cường giả. Đối mặt 1 triệu hỗn độn cường tộc đều tới lui tự nhiên. Thực lực thế này đã là để thần minh cảnh cường giả đều cảm thấy đáng sợ. Làm thiết đản cùng Long Trần Vũ về đến doanh địa thời điểm. Toàn bộ sinh linh nhìn về phía Long Trần Vũ thời điểm trong mắt đều mang một tia đáng sợ.